Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 1998, võ gia nữ tử vào cung. Thân dung thời không, nhất niệm bất diệt liền có thể vĩnh tồn. Đại la hay cảnh là hạt giống, là bất tử bất diệt cảnh giới hạt giống, có vô cùng sức mạnh to lớn gia trì trong đó. Thiên địa thời không cuồn cuộn, lưu chuyển vô cùng vô tận, chỉ cần tồn tại ở quá khứ thời không, thì sẽ cuối cùng sẽ có một ngày tự quá khứ thời không bên trong đi ra. Đi tới hiện thế, lại như một hạt giống, một năm trước không nảy mầm, thế nhưng một năm phía sau vượt qua thời gian sông dài sau, cuối cùng có nảy mầm ngày, tự quá khứ thời không bên trong đi tới. Đại La phân ra cái kia một đạo ý nghĩ, bản nguyên chi ánh sáng, chính là thần tính sức mạnh, chính là đã từng loại trong quá khứ hạt giống, bất quá cùng hiện thực hạt giống bất đồng chính là, này một hạt giống loại ở thời gian sông dài bên trong, có vô cùng sức mạnh to lớn tưới gia trì, gọi người vĩnh hằng bất diệt, tồn ngăn ở quá khứ nào đó một cái thời không. Chúc mừng Công Tôn tỷ muội, Nạp Lan Tĩnh, Thiếu Dương lão tổ, trang điểm ra mặt công chúa đám người lúc này đứng ở cách đó không xa. Nhìn thấy Trương Bách Nhân tỉnh lại, đều là dồn dập ôm quyền chúc mừng. Gì mừng chi có, ta bây giờ tuy rằng chứng thành đại la, nhưng có chút không hiểu ra sao. Trương Bách Nhân sờ cằm một cái. Chính mình không giải thích được thành tựu đại la hay cảnh. Hiện tại toàn bộ người như cũ như còn như rơi vào trong sương mù. Ha ha ha, đại la hay cảnh chứng thành chính là chứng thành. Chúng ta chứng thành đại la thời gian, cũng là như trụy vân sương mù không rõ đông tây nam bắc. Như nghĩ hiểu ra đại la hay cảnh đích chân lý, không phải bất hủ đạo quả không thể. Thiếu Dương lão tổ cười híp mắt nói, đón lấy chính là pháp thân. Ta có trác quận ngàn vạn bộ hạ, nghĩ muốn thu thập tín ngưỡng ở ta tới nói lại đơn giản bất quá. Cửa ải này đối với người khác mà nói thiên nan vạn nan, nhưng đối với ta mà nói nhưng là lại đơn giản bất quá. Trương Bách Nhân cười nói, đưa tay là có thể chạm tới. Pháp thân cảnh giới mấu chốt chính là tín ngưỡng chi lực thu thập. Trương Bách Nhân này chút năm khổ tâm kinh doanh trác quận, mấy thập niên này không phải uổng phí. Hắn tuy rằng chưa từng hấp thu, nhưng này 50 năm tín ngưỡng chi lực nhưng ở cuồn cuộn không ngừng sản sinh. 50 năm trăm vạn chúng sinh tín ngưỡng tích lũy, đầy đủ Trương Bách Nhân chứng thành kim thân. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một nụ cười, hai mắt nhìn về phía phương xa, sau đó thu về ánh mắt, xoay người nhìn về phía thành Trường An phương hướng. Gió nổi lên rồi, thành Trường An tuyển tú cung võ gia hai nữ lúc này sắc mặt cung kính đứng rất nhiều hầu gái bên. Trong, đã thấy một mặt trắng không có râu lão thái giám không nhanh không chậm đảo qua giữa trường các vị. Xuất sắc nữ, tả hữu đi về đánh giá. Một lát sau, lúc nãy quay về trong đám người một thanh tú cô gái nói. Ngươi, đi ra. Tiểu nữ tử gặp tổng quản, xuất sắc nữ thận trọng bước tỉ mỉ chạy bộ ra. Đối với cái kia công công cung kính thi lễ, tả hữu gắt xương không cân xứng, đưa nàng nổ ra đi. Tổng quản mặt không chút thay đổi nói, có trong cung mẹ lúc này bước đi như bay đi lên phía trước. Cưỡi lên cái kia xuất sắc nữ, đi ra bên ngoài, lại nghe cái kia xuất sắc nữ khóc ròng ròng. Liên tục cầu khẩn nói, đại tổng quản khai ân, cho nô tỳ một cơ hội đi. Tiếng khóc đi xa, đại tổng quản tiếp tục dò xét, ánh mắt rơi ở một vị xuất sắc nữ trên mặt bàn chân. Bàn chân quá lớn, đánh về nguyên quán, công công, lỗ tai quá lớn, đánh về nguyên quán, mông xương quá rộng, đánh về nguyên quán, bụng không mượt mà, đánh về nguyên quán. Chỉ nghe được từng tiếng hiệu lệnh, kèm theo đông đảo cô gái khóc đề kêu thảm thiết,

sau một khắc thân hình biến mất ở Trác quận, không thấy tung tích. Thấy vậy, Viên Thiên Cương không nói hai lời, lập tức đi theo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.